Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 907, Phố Dài Vô Tận. Nếu như lại cho Tiêu Chiến một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không ở một năm trước. Võ Lâm Tông phái ví trên, ra tay với Lý Chí Viễn, càng sẽ không phái người một đường truy sát Lý Chí Viễn đám người. Đem ngày xưa Thiên Đạo Tông trưởng môn kể cả mười mấy tên Thiên Đạo Tông đệ tử hành hạ đến chết. Lúc trước là bởi vì cái gì mới hết sức nhằm vào Thiên Đạo Tông Lý Chí Viễn đám người tới. Trong hoảng hốt, hắn nhớ tới đến, hình như là bởi vì nhi tử nhất thời nhìn Lý Chí Viễn khó chịu. Vì lẽ đó nổi lên mèo làm trò con chuột một dạng tâm tư. Nghĩ muốn vô tình đùa bỡn vị này ngay lúc đó Bắc Hoang vực thập đại cao thủ trẻ tuổi một trong. Nhưng vấn đề là, từ trước đến giờ chí hướng cao xa, xem thường ở tranh cướp hư danh nhi tử, tại sao sẽ đột nhiên trở nên như là một cái công tử bột một dạng? Nhất định phải dùng phương thức này tới bắt làm Lý Chí Viễn đây. Lấy nhi tử ngay lúc đó thực lực, coi như là không lợi dụng Đông Phương Thanh Hồng đến hạ độc, cũng có thể ở trên lôi đài ung dung đánh bại Lý Chí Viễn chứ. Cái kia đến cùng là vì cái gì đây? Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy, từ khi 5 năm trước bắt đầu, chính mình hình như là đột nhiên tựu không hiểu rõ con trai của chính mình. Cũng căn bản cũng không biết, nhi tử đến cùng đang làm gì. Tứ Hải Thần Giáo những năm này nhanh chóng lớn mạnh, cũng là nhi tử trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa. Đúng là chính hắn một giáo chủ, rất nhiều lúc phảng phất là dư thừa. Không, đừng có giết ta. Một cái máu me khắp người người trung niên đẩy ra Tiêu Chiến, lảo đảo quỳ xuống đất xin tha, nói: Lý công tử, Lý thiếu hiệp, ta không phải Tứ Hải Thần Giáo người, ta là Minh Ngọc Bang bang chủ, chẳng qua là đến xem náo nhiệt, đừng có giết ta, ta Minh Ngọc giúp đồng ý từ đây phía sau, đi theo Lý công tử. Người nọ là tám cảnh cường giả, khí tức không yếu, vì lẽ đó mới vừa trong hỗn chiến, mới có thể tiếp tục sống, sống đến hiện tại, nhưng cũng bị sợ mất mật, võ đạo tinh thần ý chí trực tiếp hỏng mất. Lý Mục lắc lắc đầu, xem cho vui. Cái kia người thật giống như là làm sai vị trí. Đao quang lóe lên, chém tận giết tuyệt. Hắn đã cho quá cơ hội. Không phải bất luận người nào ở sơn cùng thủy tận thời điểm một lần cầu xin, đều đáng giá nhẹ dạ. Đồ tể, ngươi cái này đồ tể. Lý Chí Viễn, ngươi đã mê muội. Một vị khác người may mắn còn sống sót. Núi Tiểu Tông tông chủ, quơ hai lưỡi búa, liều chết xung phong, khuôn mặt dữ tợn, hắn chính là Tứ Hải Thần Giáo đồng lõa một trong. Đao quang lấp lóe, bóng người đan sen, phù phù, Núi Tiểu Tông tông chủ thân hình lảo đảo vọt tới trước. Sau đó phù phù một tiếng quỳ xuống đất, cuối cùng ngã xuống trong vũng máu. Xung quanh vây xem tất cả mọi người, thấy cảnh này, trái tim phảng phất là tàn nhẫn mà bị búa tạ đánh một lần lại một lần. Quả thực có một loại cảm giác nghẹn thở. Minh Ngọc bang chủ, Núi Tiểu Tông chủ, đây đều là đại danh đỉnh đỉnh uy chấn nhất phương tám cảnh cường giả, Bắc Hoang vực đại danh đỉnh đỉnh cường giả, nhưng bây giờ ở Lý Chí Viễn trước mặt, giống như là sâu một dạng bị chém giết. Như vậy hình tượng, thật sự là quá chấn động. Một đao, lại là một đao. Tiêu Chiến bên người, cuối cùng còn dư lại mấy cái tám cảnh cao thủ, bị Lý Mục từng cái chém giết, chút nào không có nương tay. Xung quanh xem cuộc chiến người trong giang hồ, đổ cũng không có cảm thấy có bao nhiêu khó khăn lấy tiếp thu. Ở đây cái chỉ có võ giả cùng tông môn trong thế giới. Chuyện như vậy, tại mọi thời khắc đều ở phát sinh. Giang hồ báo thù, chính là muốn nhổ cỏ tận gốc. Vừa bắt đầu Lý Chí Viễn cho 10 hơi thở thời gian, bọn họ không có quý trọng. Đây là rõ ràng muốn đứng Tứ Hải Thần Giáo tràng tử. đến cuối cùng, cũng phải vì là sự lựa chọn của chính mình gánh chịu đánh đổi. Bất đồng duy nhất là, lần này, người chết, phân lượng quá nặng, danh tiếng quá hiển hách, sự tình nói ra, quá đáng sợ mà thôi. Ha ha, tốt, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đợt sóng trước đổ ở trên bờ cát. Lý Chí Viễn, hôm nay, ngươi thắng, Tiêu Chiến cười thảm, hắn đột nhiên nghĩ tới mình ban đầu tay trắng dựng nghiệp. Sáng lập Tứ Hải giúp quá khứ, vào lúc ấy, còn rất nhiều đồng sinh cộng tử huynh đệ, cũng có rất nhiều từ vừa mới bắt đầu hãy cùng chính mình. Đem dòng dõi tính mạng giao phó ở trên người mình thuộc hạ. Không biết là từ khi nào thì bắt đầu. Tứ Hải giúp biến thành Tứ Hải thần giáo, mà chính mình cũng từ lúc trước cái kia mỗi chiến nhất định trước. Phấn đấu quên mình dẫn đầu đại ca, đã biến thành bây giờ cao cao tại thượng, ham muốn hưởng lạc, nhuệ khí mất hết thần giáo giáo chủ. Hắn khó khăn quay đầu lại nhìn phía sau đã sụp đổ cửa lớn. Xuyên thấu qua cửa lớn, còn có cái kia chút thông thường Tứ Hải thần giáo bang chúng. Thấy được trên mặt bọn họ cùng trong mắt bất lực sợ hãi vẻ mặt, trong lòng đột nhiên tựu có cảm khái vô hạn. Có phải là từng cái giang hồ đường cùng kiêu hùng đều sẽ có giống nhau bi thương? Lý Chí Viễn, ta đầu người, ngươi lấy đi. Tứ Hải thần giáo đường chủ trở lên cao thủ cũng đều bị ngươi tàn sát không còn. Cái kia chút thông thường giáo chúng, ngươi buông tha bọn họ đi. Ở ngươi đã không có uy hiếp. Tiêu Chiến cười khổ nói. Được, Lý Mục vừa sải bước ra, trực tiếp xuất đao, đao quang như mặt trời mới mọc hạ chiêu lộ. Hết thần tủy, Tiêu Chiến hóa thành một chùm xương máu, trực tiếp vỡ ra được. Hài cốt không còn, ở buổi sáng ánh mặt trời chiếu bên dưới tạo thành mang theo mùi máu tanh thải hồng. Lý Mục dùng vạt áo lau đi bạch vân xanh nước trên đao vết máu. Quay đao về vào vỏ, kinh khủng sát khí, lệnh người hít thở không thông uy áp. Trong nháy mắt này, mới rốt cục tản đi. Lý Mục xoay người rời đi. Hắn không có lại truy sát cái kia chút thông thường Tứ Hải thần giáo bang chúng. Xem như là đáp ứng rồi Tiêu Chiến sau cùng thỉnh cầu. Cái gì? Để cho chúng ta rời khỏi? Trầm Giáp nhìn vệ quản sự, nói, đây là ý gì? Lẽ nào sư phụ không có cho các ngươi đầy đủ tiền phòng? Đây cũng không phải, vệ quản sự sắc mặt lạnh lùng, nói, chẳng qua là ta gia lão bản, đơn thuần không nghĩ lại để cho các ngươi ở nơi này. Vì lẽ đó, xin ngươi mau sớm thu dọn đồ đạc, rời đi nơi này đi. Trầm Giáp nở nụ cười lạnh, lần đầu tiên nghe nói, còn có đem khách nhân đuổi ra ngoài khách sạn. Vệ quản sự, ngươi có phải là cảm thấy, sư phụ ta hôm nay tiến về phía trước Tứ Hải thần giáo một trận chiến, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, mới dám như vậy sắc mặt, đến xua đuổi ta cùng tỷ tỷ a? Vệ quản sự cười nhạt, nói, trong chốn võ lâm, ai thắng ai thua, không tới thời khắc cuối cùng, thật sự nói không chừng. Bất quá, này chút đều không trọng yếu. Quan trọng là, mời các ngươi tỷ đệ lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Trầm Giáp giận dữ, còn muốn nói điều gì? Một bên Trầm Tiểu Nguyệt, vội vã ngăn cản đệ đệ. Trầm Giáp hít sâu vào một hơi, nói, tốt, chuyển tựu chuyển. Bất quá, vệ quản sự, hy vọng sư phụ ta lúc trở lại, ngươi còn cười được. Vệ quản sự cười nhạt, nói, tiểu huynh đệ, ngươi không phải mỗi một lần đều vận khí tốt như vậy. Này chút ngươi sau đó sẽ hiểu. Đúng rồi, sư phụ ngươi trả tiền đặt cọc, còn có một chút còn lại, ngươi theo ta đến phòng thu chi lĩnh một chút đi, miễn cho để ngoại nhân nói ta Vân Đoan khách sạn tham mặc người khác tiền đặt cọc tiền thuê nhà. Trầm Giáp trầm mặt, nói, được. Hắn tùy tùng vệ quản sự, một đường đi tới phòng thu chi, nhận lấy còn dư lại tiền đặt cọc. lại chiếm được Vân Đoan khách sạn một ít bồi thường. Này mới trở về phòng, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Tỷ, lão sư mới mua y vật, cùng cái kia chút đồ chơi nhỏ, đều phóng ở trong dương đi. Có lẽ chúng ta được vừa mua một cái xe ngựa. Lão sư gần đây mua đồ vật, thật sự là nhiều lắm. Tỷ, hắn đang phòng xếp bên ngoài thu dọn đồ đạc, liên tục nói rồi mấy câu nói, đều không có được Trầm Tiểu Nguyệt đáp lại. Trong lòng dâng lên một tia cảm giác không ổn. Trầm Giáp vọt tới mấy cái bộ đồ phòng trong đến xem, phát hiện trước còn ở trong phòng thu dọn đồ đạc tỷ tỷ Trầm Tiểu Nguyệt. Dĩ nhiên không thấy bóng người. Xảy ra chuyện gì? Hắn lao ra khỏi phòng, ở xung quanh tìm một vòng, đều không có tìm được tỷ tỷ Trầm Tiểu Nguyệt. Nhất thời ý thức được không ổn, đúng dịp thấy vệ quản sự lại mang người đi ngang qua. Kéo lại, nói, tỷ tỷ ta đi nơi nào? Vệ quản sự nhìn Trầm Giáp một dạng, nói, không phải ở trong phòng thu thập hành lý sao? Tỷ tỷ ta không thấy, ngươi vừa nãy nhất định là cố ý tránh đi ta, trói đi rồi tỷ tỷ ta, đúng không? Nói, có phải là ngươi làm? Trầm Giáp trong đầu, dòng suy nghĩ từ từ rõ ràng. Vệ quản sự khẽ mỉm cười, nói, tiểu huynh đệ, ngươi cái kia con mắt, nhìn thấy ta trói đi rồi lệnh tỷ Vân Đoan khách sạn mở rộng cửa lớn làm ăn, như ngươi vậy nói lung tung, sẽ hù được khách nhân của ta. Trầm Giáp cả giận nói, khẳng định chính là ngươi. Họ Trầm, ngươi biết Hồng Tụ Chiêu cao mụ mụ, nhất định là nàng, để cho ngươi phối hợp trói người, đúng không? Vệ quản sự sắc mặt một hồi tựu trở nên âm trầm. Tiểu tử, đã cho ngươi cơ hội, ngươi không phải phải ở chỗ này gây sự. Người đâu, cho ta đánh ra. Lý Mục đi ở khách sạn trên đường, xung quanh không người nào dám theo tới. Chưa tới một canh giờ mấy trăm chém, bảy cảnh, chín cảnh cao thủ, giết một đống, sát khí trên người, quả thực còn như thực chất giống như vậy. Mặc dù là lại thật náo nhiệt người, cũng có chút không dám tới gần Lý Mục. Trên đường phố, liền một bóng người đều không nhìn thấy. Gió thổi lên, toàn lên vài mảnh lá khô. Hôm nay là thịnh xuân đầu hạ, thời tiết luân phiên thời gian, làm sao sẽ có màu vàng lá khô? Lý Mục dừng bước lại, trên mặt hiện ra một tia không tên vẻ mặt. Trước mắt con đường này, từ Tứ Hải Thần Giáo đến Vân Đoan khách sạn, bất quá một dặm địa mà thôi. Dựa theo địa cầu trên khoảng cách phép tính, liền 1000 mét đều không có. Vừa nãy hắn đã đi rồi hơn một nửa, nhưng lúc này phóng mắt nhìn đi, gió cuốn cát, trắng xóa, một dạng không nhìn thấy một bên, phảng phất là không có tận đầu một dạng. Trận pháp, ảo giác. Lý Mục khóe miệng vành lên một tia độ cong, nên tới, rốt cục vẫn là đến. Không biết là Huyền Thiên Vân cung vị tiền bối nào giá lâm, không ngại hiện thân gặp mặt đi. Lý Mục đứng tại chỗ, vẻ mặt bình tĩnh mà mở miệng, có thể làm được điểm này, ở Huyền Thiên Thánh Thành bên trong, chỉ có Bắc Hoang vực đệ nhất thần tông Huyền Thiên Vân cung. An tĩnh mấy ngày, Bắc Hoang vực thế lực lớn số 1. Rốt cục vẫn là vào lúc này, lựa chọn ra tay. Lý Chí Viễn, ngươi có biết tội của ngươi không? Một cái cổ lão thanh âm tang thương vang lên, ở trong không khí đi khắp bất định, trước sau trái phải phập phù, nháy mắt mấy lần phương vị, không cách nào xác định vị trí cụ thể. Lý Mục nói, không biết, ngông cuồng. Này cổ lão âm thanh nổi giận, nói, mấy trăm năm tới nay, nhục ta Huyền Thiên Vân cung đặc xứ người, đều phải trả giá thật lớn, ngươi cũng không ngoại lệ. Coi như ngươi là Bắc Hoang vực từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thứ 10 thần tuyệt cảnh thiên tài, ở ta Huyền Thiên Vân cung trước mặt, cũng phải cúi đầu. Lý Mục cười lên, nghĩ muốn để ta cúi đầu, cái kia liền lấy ra có thể để ta cúi đầu bản lĩnh đến. Bằng vào ba hoa, không khỏi quá buồn cười. Ta như ra tay, ngươi chỉ có đường chết một cái. Cái kia thanh âm già nua nói, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống, xin tha, bằng không, không chỉ là ngươi, phía sau ngươi Thiên Đạo Tông, cũng phải hóa thành cho bụi, trở thành Bắc Hoang vực lịch sử, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,